Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, danh chấn đại hải. Thế giới người mạnh nhất, 4/4, cầu đạt. Dù sao Đại Kiếm Hào cùng Đại Kiếm Hào trong lúc đó không hề giống Tam Đại Tướng cái loại này năng lực giả như vậy tồn tại khắc chế cùng bị khắc chế vấn đề. Đại Kiếm Hào cùng Đại Kiếm Hào căn bản không có khắc chế vừa nói. Hoàn toàn chính là so đấu kiếm thuật. Lâm trận phát huy, tam sắc bá khí, khí lực, tinh thần ý chí. Có thể nói Đại Kiếm Hào quyết đấu là thật không tồn tại bất luận cái gì vận khí nhân tố chiến đấu. Cũng đúng là như vậy. Koshiro khi biết Roronoa Zoro bị thua thời điểm, mới có thể như vậy ngoài ý muốn cùng khó hiểu. Trải qua mới vừa quyết đấu, hắn đã phát hiện đệ tử của mình nhưng là thật đả thật Đại Kiếm Hào. Hơn nữa thực lực thật không đơn giản. Dù cho vẻn vẹn chỉ là sử dụng nhất đao lưu đều có thể tóe ra tiếp cận Đại Kiếm Hào kiếm khách mới. Có thể thi triển ra kiếm khí. Thực lực bực này, ở Koshiro xem ra, mặc dù không địch lại Drakeel Mihawk, nhưng là sẽ không bị thua. Liều cái lưỡng bại câu thương hoàn toàn không thành vấn đề. Ta cùng với Drakeel Mihawk quyết đấu thời điểm, thực lực cùng lão sư ngươi không sai biệt lắm. Roronoa Zoro vừa nói như vậy, Koshiro liền bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi coi thực sự là số may a, không ngờ tới mắt ưng như vậy cao ngạo người cư nhiên đối với ngươi vài phần kính trọng. 670 Koshiro là nhân vật nào? Vừa nghe Roronoa Zoro nói như vậy liền đoán được Drakeel Mihawk 10 có 8-9 là đúng. Roronoa Zoro sinh tiếc tài chi tâm. Muốn cho hắn bước vào Đại Kiếm Hào tầng thứ, sẽ cùng chính mình tiến hành quyết đấu. Cái loại này cao xử bất thắng hàn, tìm một đối thủ mà không nên tịch mịch. Hắn đa đa thiểu thiểu cũng là có thể minh bạch. Dù sao hắn chính là nghe nói qua Drakeel Mihawk ở thành tựu đệ nhất thế giới Đại Kiếm Hào sau đó. Trong lúc rảnh rỗi liền tìm khắp nơi cường đại kiếm khách quyết đấu. Ta cũng cực kỳ cảm kích hắn. Cho nên tiếp theo cùng hắn quyết đấu lúc, nếu như ta thắng, ta đây nhất định sẽ trả hắn một mạng. Roronoa Zoro gật đầu, trước đây Drakeel Mihawk lưu thủ, đồng thời âm thầm hướng hắn phô bày Đại Kiếm Hào huyền bí. Đây hết thảy hắn đều khắc trong tâm khảm, chỉ cần có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ trả lại cho đối phương. Ân, Koshiro gật đầu. Đối với việc này hắn cũng không có qua nhiều sen mồm. Đệ tử đã lớn lên, hiện tại bắt đầu thật đả thật Đại Kiếm Hào. Hắn đương nhiên sẽ không quá nhiều nhúng tay. Việc này hắn chính là tin tưởng Roronoa Zoro có thể xử lý thật tốt. Được rồi, ngươi không phải gia nhập vào ma nhân đoàn hải tặc sao? Làm sao biết tự mình một người trở về? Koshiro trầm ngâm một chút. Lúc này mới nhớ tới hiện tại Roronoa Zoro cũng không phải là trước kia hải tặc Hunter, mà là một cái đại hải tặc, hơn nữa còn là danh chấn thiên hạ, mơ hồ được khen là thế giới mạnh nhất ma nhân dưới quyền hải tặc. Ân, là có chút việc muốn cùng lão sư ngươi nói chuyện, chẳng qua trước tiên có thể đi vào lại nói sao? Roronoa Zoro nói rằng, tốt, Koshiro nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi đây cũng đích xác không phải nói chuyện địa phương. Vì vậy hắn liền dẫn Roronoa Zoro đi tới hắn bình thường tĩnh tọa. Minh tưởng địa phương. Được rồi, ngươi bây giờ có thể nói. Ta muốn có thể cho ngươi chuyên môn trở về một chuyến. Chắc là có chuyện trọng yếu gì nói với ta. Koshiro xếp bằng ngồi dưới đất trên nền đối với Roronoa Zoro nói rằng. Ta muốn lão sư ngươi hẳn nghe nói qua quần đảo Sabaody đi đánh một trận a. Roronoa Zoro nhìn thoáng qua Koshiro, CFBC, các ngươi ma nhân đoàn hải tặc danh chấn biển khơi đánh một trận ta như thế nào lại chưa nghe nói. Qua, dù sao đây chính là tam đại tướng, Minh Vương Rayleigh, Drakeel Mihawk, Sengoku, Zon Quixote gia tộc bực này sang trọng đội hình. Đội hình như vậy, ta muốn coi như là hủy diệt một cái tứ hoàng cũng không thành vấn đề. Phóng nhãn toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn, ta muốn ngoại trừ thế giới chính phủ cùng với thế giới quý tộc ở ngoài. Căn bản không có bất kỳ một cái nào thế lực có thể còn sống sót. Có thể nhà ngươi thuyền trưởng nhưng là vô cùng rất cao a. Chẳng những tam đại tướng chết một cái, ngay cả Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku cũng đã chết. Quan trọng nhất là đánh ra bực này nghịch thiên chiến tích phía sau, hắn tự thân lại còn bình yên vô sự. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Trước đây, Koshiro cũng không cùng Roronoa Zoro nói việc này. Hắn hiện ra cũng chính là một cái phổ thông kiếm khách lão sư nên có tư thế. Nhưng vừa rồi cùng Roronoa Zoro đánh một trận xong, hắn liền biết mình đệ tử không còn là trước đây cái kia học đồ. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn nhưng là có thể cùng Drakeo Mihawk giác trục đệ nhất thế giới đại kiếm hào tồn tại, cho nên hắn cũng không có lại như quá khứ vậy ngụy trang không biết. Hoàn toàn chính xác, thuyền trưởng hắn đúng là ta đã thấy người đáng sợ nhất. Không ai sánh bằng. Cùng Tần Vũ sớm chiều chung đụng Roronoa Zoro nhưng là cực kỳ tinh tường, Tần Vũ có bao nhiêu đáng sợ, chớ nhìn hắn hiện tại tấn chức đại kiếm hào, phong quang vô hạn, có thể hắn cực kỳ tinh tường. Giả sử Tần Vũ muốn lấy tính mệnh của hắn, sợ là so với hắn lấy Koshiro tính mệnh còn muốn đơn giản. Đại tướng bực này ngày xưa đỉnh cấp cường giả ở Tần Vũ trước mặt đã là không đáng chú ý. Không đến tứ hoàng tầng thứ, căn bản không tư cách cùng Tần Vũ động thủ. Trừ phi mấy cái đại tướng liên thủ mới có thể chống lại một, hai, nhưng là vẻn vẹn chỉ là thoáng đối kháng một chút mà thôi. Dù sao giờ này ngày này Tần Vũ sớm đã siêu việt tứ hoàng phạm trù. Tứ hoàng còn có thể sử dụng ba cái đại tướng tiến hành vây giết. Nhưng đối đầu với Tần Vũ lời nói, trừ phi xuất động 18 cái đại tướng, bằng không bình thường 4-5 cái đại tướng đối mặt hắn, tất nhiên là hữu tử vô sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,